La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 395, đạo đức mẫu mực Cato. Sứ giả còn cho là mình nghe lầm, bởi vì Ních Bộ Lạc cho ra thổ địa chẳng những diện tích không nhỏ, hơn nữa địa thế bằng phẳng, mà bọn hắn muốn đổi lấy thổ địa tất cả đều là đầm lầy cùng bãi bùn. Căn bản là không có người ở lại. Thậm chí cũng không thể tính là Scordisci bộ lạc lãnh địa. Khi lấy được đối phương, cũng không phải là nói đùa, trả lời về sau. Sứ giả vui mừng quá đỗi, không chút do dự biểu thị ra đồng ý. Ních bộ lạc cùng Scordisci bộ lạc đạt thành thổ địa trao đổi hiệp nghị. Cũng hứa hẹn về sau muốn hữu hảo ở chung. Tự nhiên cũng không thiếu được muốn khai triển hai cái bộ lạc ở giữa mậu dịch qua lại. Vì để tránh cho gây nên người Dacia không vui, song phương chưa ký kết bất kỳ minh ước. Caesar tại trước công nguyên 655, Ních bộ lạc thành lập năm thứ 8, thành công trúng tuyển Rome thị chính quan. Tại Sala độc tài trong lúc đó từng làm qua quy định đảm nhiệm thị chính quan thấp nhất tuổi tác là 37 tuổi, nhưng một năm này Caesar mới 35 tuổi. Hắn là được đến nguyên lão viện đặc biệt cho phép, sở dĩ có thể được nguyên lão viện đặc biệt chiếu cố. Hiển nhiên cùng hắn phía trước một năm quản lý đại lộ Appian lúc kiệt xuất biểu hiện cùng kỳ danh. Cửa thân phận quý tộc có quan hệ trực tiếp, thị chính quan chức trách cơ hồ toàn bộ cùng thành Rome quản lý có quan hệ. Phụ trách công cộng kiến trúc giữ gìn, giám sát lương thực cung ứng, thị trường hoạt động. Thậm chí chú ý nữ chi viện kinh doanh, đối với hùng tâm bừng bừng Caesar tới nói, cái này chức quan chủ yếu lực hấp dẫn ở chỗ hắn phụ trách công cộng giải trí cùng tiết khánh hoạt. Động, có thể bằng này đến mời mua dân tâm, mặc dù quốc khố sẽ cho chính phủ thành phố cung cấp tài chính đến thanh toán những này giải trí. Hoạt động mở ra tiêu. Nhưng từ xưa tới nay lệ cũ là thị chính quan sẽ đem hết toàn lực cử hành xa hoa giải trí hoạt động. Bởi vậy thường thường muốn tự móc tiền túi, lấy bổ sung quốc khố tiền bạc không đủ. Caesar chẳng những không có tiền, hơn nữa tại năm ngoái quản lý đại lộ Appian lúc liền thiếu đặt mông nợ. Nhưng hắn tuyệt không cảm thấy quẫn bách, ngược lại tại đảm nhiệm thị chính quan về sau tiếp tục mượn tiền. Hắn chủ yếu chủ nợ vẫn như cũ là Crassus. Dưới tình huống bình thường, Crassus là khả năng không lớn đối cái khác người như thế khẳng khái. Cho phép bọn hắn cho mượn lại mượn, còn càng lợi dụng cơ hội vượt qua nhiều. Nhưng hắn hiển nhiên xem trọng Caesar tiềm lực phát triển, vì vậy tiếp tục khẳng khái giúp tiền. Có Crassus giúp đỡ, Caesar cùng một vị khác thị chính quan chắc chắn vài đường tư đem tháng tư ở giữa kỷ niệm mẫu thần. Kho bách xiết 7 ngày ngày lễ cùng tháng 9 15 ngày Rome tiết khánh cử hành đến cấp cao. Đại khí, dân chúng chân thành thưởng thức những này miễn phí biểu diễn cùng tranh tài. Như si như say, bất quá, cũng tương tự gánh chịu bộ phận phí dụng chắc chắn vài đường tư lại tại phàn nàn nói. Toàn bộ công lao cùng đầu ngọn gió tựa hồ cũng bị Caesar độc chiếm. Dân chúng trong miệng nói luôn luôn thị chính quan Caesar, mà không phải thị chính quan Caesar cùng chắc chắn vài đường tư. Thị chính quan Caesar còn là một cái kinh động nguyên lão viện chuyện. Hắn hạ lệnh tại quảng trường một lần nữa dựng nên lên kỷ niệm Marius chiến thắng người Cimbri cùng Teutonic người bia kỷ niệm. Sala độc tài lúc từng hạ lệnh đem những này bia kỷ niệm dỡ bỏ hoặc phá hủy. Đa số dân chúng đối quyết định này vô cùng tán thành. Bởi vì bọn hắn còn nhớ rõ năm đó người Man tộc xâm lấn Italia Bắc Bộ lúc kinh khủng bầu không khí. Là Marius tại nguy nan lúc cứu vãn Rome. Đây là đáng giá kỷ niệm. Nhưng là lấy Catulus cầm đầu phái bảo thủ các nguyên lão lại kiên quyết phản đối. Bất quá hôm nay đã không giống ngày xưa, Caesar thuyết phục đại đa số nguyên lão, bia kỷ niệm bị một lần nữa dựng nên tại quảng trường. Từ đó về sau, tới quảng trường nhìn thấy bia kỷ niệm dân chúng liền sẽ nhớ tới phái bình dân lãnh tụ Marius. có lẽ liền sẽ liên tưởng đến bây giờ Marius thân nhân duy nhất cháu trai Caesar. Tang Thuvian, Greucci, Mezae cùng Andaisit lần lượt bị Nick bộ lạc chiếm lĩnh. Pannoni liên minh bộ lạc xem như chỉ còn trên danh nghĩa. Mặc dù Nick bộ lạc không có tiếp tục tiến công, nhưng mặt phía bắc ba cái Pannoni đại bộ lạc tình cảnh hiện tại lại là càng ngày càng hỏng bét. Bọn hắn đã muốn phòng bị Nick bộ lạc, lại muốn chống cự người bơ y tiến công, rất cảm thấy phí sức. Nhất là nhìn thấy Nick bộ lạc chiếm lĩnh Mezae cùng Andaisit về sau. Từ từ ổn định lại mới chiếm lĩnh thế cục, đây càng để bọn hắn cảm thấy khẩn trương. Thế là, tại cuối năm thời điểm ba cái bộ lạc phái ra một sứ giả đoàn, đi vào nguyên Breucci chủ trại, cầu kiến Maximus, hy vọng có thể cùng Nick bộ lạc ngưng chiến, lấy thu được hòa bình. Maximus cân nhắc tới Nick bộ lạc muốn tập trung toàn lực tiêu hóa khổng lồ mới chiếm lĩnh. Không hy vọng ở trong quá trình này phức tạp, đồng thời hắn cũng hy vọng giải trừ ba cái này Pannoni đại bộ lạc nỗi lo về sau. Để khả năng đủ tập trung lực lượng phòng ngự người bơ y tiến công. Từ đó là Nick bộ lạc thắng được nhiều thời gian hơn. Cuối cùng, Maximus đồng ý Pannoni đoàn sứ giả yêu cầu. Nhưng có một cái điều kiện, ba cái này Pannoni đại bộ lạc phải thừa nhận Nick bộ lạc đối Mezae, Breucci cùng Andaisit chiếm lĩnh, địa thế còn mạnh hơn người. Cuối cùng Pannoni sứ đoàn nắm lỗ mũi, công nhận Nick bộ lạc mới chiếm lĩnh. Thế là song phương ký kết hòa bình hiệp nghị, lần này kỳ hạn không còn là một năm, mà là 5 năm. Tang Thuvian. Trước công nguyên 64 năm, Nick bộ lạc thành lập năm thứ 9, vừa mới từ nhiệm thị chính quan Caesar đảm nhiệm tòa án thẩm vấn quan tòa. Một năm này tòa án thẩm vấn đặc biệt nhiều. Trong đó gần một nửa tòa án thẩm vấn đều là từ một cái tên là Marcus Porcius Cato quan tài vụ hoạt động đưa đến. Cái này Cato chính là đại lộ Appian xây dựng người. Carthage bị hủy diệt người khởi xướng lão Cato con cháu đời sau. Thời đại này Rome là địa trung hải bá chủ. Thông qua chiến tranh cùng từ hành tỉnh bóc lột mà đến tài phú không ngừng tràn vào Rome. Tuyệt đại đa số nguyên lão cùng các quý tộc sớm đã vứt bỏ nước Cộng Hòa lúc đầu gian khổ mộc mạc. Tác phong, sinh hoạt ngày càng xa hoa lãng phí phong túng. Giống nổi tiếng diễn thuyết gia cùng luật sư Houghton dùng hào môn đại trạch biệt thự cùng vườn hoa. Đến khoe của, giống mới từ phương Đông trở về Rome Lucullus tận sức tại xây mặn ao nước đường. Chăn nuôi hải ngư, tận tình hưởng dụng sơn chân hải vị. Giống nguyên lão viện tân tú Caesar lấy cùng danh viện phu nhân yêu đương vụng trộm làm vui thú. Chuyện tình gió trăng truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Giống danh môn Claudius gia tộc con gái lớn Claudia Merchi, nàng tại Bayer biệt thự chính là nổi tiếng ngân loạn nơi trốn. Nghe nói cùng nàng kết giao nam nhân nhiều vô số kể. Tại cái này chỉnh thể sa đọa Rome trong xã hội, nhỏ Cato không giống bình thường. Hắn kế thừa cái kia hiển hách tổ tiên phẩm cách, sinh hoạt cực kỳ mộc mạc, làm việc kiên cường. Một năm này nhỏ Cato đảm nhiệm quan tài vụ, không có giống trước kia Rome thanh niên chỉ là đem chức vị này xem như quan trường tấn thăng một bậc thang, đem thường ngày quản lý công tác chuyển xuống cho trường kỳ nhậm chức lại chuyên môn phụ trách việc này quan lại, mà là tự thân đi làm, cẩn thận xem xét công tác mỗi một chi tiết nhỏ, hắn không để ý đồng liêu cản trở. Đuổi việc cùng nổi lên tố nhiều tên tham ô quốc khố lại viên. Hắn còn điều tra Sala làm quan độc tài trong lúc đó lưu lại một chút không hiện tượng bình thường. Sala từng cho phép được sủng ái thân tín từ nước Cộng hòa quốc khố mượn tiền. Lại một mực không trả. Hắn đối với mấy cái này mượn tiền người theo đuổi không bỏ. Cho đến đem tất cả tiền truy hồi. Hắn còn phát khởi một hạng đặc thù điều tra, nhằm vào những cái kia giết chết tại Sala độc tài trong lúc đó bị trục xuất người mà thu được một khoản tiền thưởng thợ săn tiền thưởng. Kato một hệ liệt hành động rất được dân tâm. Bởi vì Sala Lưu Vong kẻ thù chính trị kinh khủng còn lưu tại dân chúng trong trí nhớ. Một số người thừa cơ nắm lấy cơ hội, nhào nhào khởi tố những này thợ săn tiền thưởng. Caesar không nghi ngờ gì cao hứng phi thường chủ trì những này thẩm phán nhiệm vụ. Bởi vì hắn chính mình tại Sala độc tài trong lúc đó kinh lịch để hắn đối với mấy cái này thợ săn tiền thưởng không có bất kỳ cái gì đồng tình. Hơn nữa tại trong chính trị có thể lại một lần nữa tham dự chịu dân chúng hoan nghênh sự nghiệp. Với hắn mà nói là một chuyện thật tốt. Caesar đối tuyệt đại bộ phận thợ săn tiền thưởng đều vô cùng tích cực đi khiển trách cùng xử phạt. Nhưng đối với một người lại hạ thủ lưu tình, rắc sách rừng, sinh ra ở cổ lão La Mã quý tộc thế gia. Nhưng gia tộc của hắn tại trong mấy trăm năm dần dần suy bại. Lùi bước tới giới chính trị biên giới, vì trọng trấn gia tộc danh vọng, rắc sách rừng tại nội chiến lúc đầu nhập vào Sala, chẳng những góp nhặt của cải đáng giá, còn tại chính đàn mọi việc đều thuận lợi. Hắn đã từng trợ giúp qua hiện nay thủ tịch nguyên lão Catullus, xử tử sát hại Catullus cha hung thủ. Hắn còn được đến Crassus giúp đỡ, chuẩn bị tranh cử một năm này quan chấp chính. Hắn khắp nơi tìm Phương Liệp Diễm, thậm chí còn câu đáp quá một tên Vesta trinh nữ. Hắn tại nguyên lão bên trong có tiếng xấu, nhưng lại rất thu được không ít La Mã dân nghèo cùng lão binh duy trì. Đối người trẻ tuổi cũng có rất mạnh lực hấp dẫn. Nói tóm lại, hắn cùng Caesar có cực kỳ chỗ tương tự. Catullus tại tòa án bên trên vì hắn biện hộ. Crassus trong bóng tối xin tha cho hắn. Caesar không có đối rắc sách rừng đuổi đánh tới cùng, để hắn đào thoát luật pháp chế tài. Tại toàn bộ tòa án thẩm vấn trong quá trình còn đã xảy ra một sự kiện. Cicero chuẩn bị tranh cử quan chấp chính. Hắn biết rắc sách rừng cũng có này dự định, thế là đã muốn làm hắn luật sư bào chữa, đồng thời hy vọng hai người có thể liên thủ tranh cử. Rắc sách giải rừng lấy quý tộc thức ngạo mạn, cười nhạo tên nhà quê này. Rắc sách rừng bị tuyên bố vô tội về sau, rất nhanh liền cùng một cái khác quý tộc Hybrida công khai kết thành liên minh. Cộng đồng tranh cử quan chấp chính. Hybrida cũng là một cái phóng đãng xa đọa ra hỏa, rất khó để cho người ta tin tưởng hắn là Marcus Anglonius, Cicero trong suy nghĩ anh hùng. Con trai, đối mặt hai cái này tuyên bố như thế bừa bộn người ứng cử. Đám La Mã quý tộc đành phải che lên cái mũi. Bất đắc dĩ chọn lựa không tính là kém nhất Cicero. Các bình dân cũng là như thế. Cuối cùng Cicero đến phiếu nhiều nhất. Thành công trúng cử năm tiếp theo quan chấp chính. Hybrida xếp tại thứ hai. Miễn cưỡng đủ phiếu. Rắc sách rừng rơi vào thứ ba. Tại dạng này một cái quan chấp chính tranh cử cực yếu năm hắn thế mà bị đào thải. Mà thất bại đối rắc sách rừng tới nói là một trận tai nạn. Bởi vì hắn thiếu đặt mông nợ. Chủ yếu chủ nợ chính là Crassus. Mà Crassus không có hứng thú lại giúp đỡ một cái kẻ thất bại. Mặc kệ như thế nào, một năm này quan chấp chính tranh cử đối với người La Mã tới nói là tương đối hỏng bét. Bất quá bọn hắn vẫn là tại chính đàn trông được tới một tia điểm sáng nhỏ Cato. Vị này xuất sinh danh môn Rome thanh niên tại đảm nhiệm sĩ quan lúc có thể cùng bộ hạ đồng cam cộng. Khổ, tại xem như bình dân lúc mặc cực kỳ mộc mạc, thậm chí thường xuyên chân trần đi bộ, mà tại đảm nhiệm quan tài vụ một năm này, hắn cần cù cùng chính trực để dân chúng giật mình. Tất cả mọi người nói hắn làm quan tài vụ so ra mà vượt làm quan chấp chính vinh quang.